Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Wanda Thân Thế. Ngày thứ 2, Avenger căn cứ, ta cũng đi, Pietro nhìn Phương Vấn vẻ mặt hưng phấn nói. Không được, Phương Vấn mặt không thay đổi từ chối. Em gái ta đều có thể đi vì sao ta không thể đi? Pietro chỉ vào Phương Vấn bên cạnh một thân đen váy ngắn hồng giáp khác ăn mặc Wanda không phục. Nói rằng, cũng không biết có phải hay không là chiến y nguyên nhân. Wanda càng ngày càng thích màu đỏ cùng màu đen. Không được, Phương Vấn ngay cả giải thích đều lười được. Trực tiếp từ chối. Phương, người không thể như vậy a. Dùng Trung Quốc các ngươi lời nói. Muốn đối xử bình đẳng a. Pietro kêu rên nói. Trời sinh tính thích chơi hắn ở căn cứ đã sớm đợi phiền. Không được là không được. Ngươi ở đây lẩm bẩm có tin ta hay không đánh ngươi. Phương Vấn chân mày cau lại. Uy hiếp nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Pietro vừa nghe muốn đánh chính mình. Quả nhiên yên tĩnh. Đối với Phương Vấn cái này đánh cũng đánh không lại. Chạy cũng không chạy nổi ra hòa. Pietro cảm giác mình chống lại hắn. Chỉ có bị đánh phần. Có tình huống liền theo cái này. Sam đưa cho hai người. Một người một cái tinh xảo cơ khí. Đây là cái gì? Wanda bãi lộng cái này cái máy. Tò mò hỏi. Lần này các ngươi là đi làm khách. Chúng ta cũng không tiện trang bị ngữ âm hệ thống. Cho nên ta liền làm hai cái này máy nhỏ. Nó có thể kiểm tra đo lường sinh mạng của các ngươi. Một ngày sinh mệnh lực bắt đầu giảm xuống hoặc là các ngươi chủ động đè xuống cái nút này. Toàn bộ căn cứ đều sẽ phát ra cảnh báo. Chúng ta đến lúc đó có thể trước tiên đi trợ giúp các ngươi. Sam giải thích, nghe không sai. Phương Vấn cân nhắc cái này cái máy. Hài lòng nói, vậy cứ như vậy đi. Wanda, chúng ta đi thôi. Tốt, ôm Wanda. Đối với mấy người gật đầu. ZAFFF. Xavier Thiên Tài Thanh Thiếu Niên Học Viện ở vào New York Westchester. Khoảng cách căn cứ cũng không xa. Một giây đồng hồ liền đã tới học viện. Đem Wanda phóng hạ. Cái này sở trong học viện. Thật nhiều Milton. Chấm ngoặc kép. Wanda kinh ngạc nhìn trước người cái này sở có thể nói trang viên học viện. Ở cảm giác của nàng trong. Cái này sở trong học viện Milton không dưới 300 người. Thậm chí nhiều hơn. Cái này sở học viện là Milton học viện. Bên trong học sinh cùng lão sư đều là Milton. Được rồi. Có người tới đón chúng ta rồi. Wanda nghe vậy. Xem hướng học viện đại môn. Buổi sáng tốt lành. Phương tiên sinh. Wanda tiểu thư. Người đến là Storm Aurora. Xanh đen màu da. Dáng người ma quỷ. Cả sở học viện dễ dàng nhất nhận đại khái chính là Aurora rồi. Buổi sáng tốt lành. Aurora nữ sĩ, buổi sáng tốt lành, giáo thụ đang chờ ngươi nhóm rồi. Mời đi theo ta, Aurora hướng về phía hai người gật đầu. Nói rằng, ân, Wanda đi theo Phương Vấn cùng Aurora phía sau. Tò mò đánh giá hoàn cảnh chung quanh cùng các. Những thứ này rất hiếm thấy đến ngoại nhân các đã ở tò mò đánh giá Phương Vấn cùng Wanda hai cái. Này quen thuộc khuôn mặt xa lạ. Quen thuộc là bởi vì hai người là Avenger. Toàn thế giới đều nổi danh Superheroes. Cho dù là mới gia nhập Avenger. Nổi tiếng vẫn như cũ so với đỉnh cấp minh tinh cao hơn. Xa lạ tự nhiên là bởi vì cho tới bây giờ chưa gặp qua người thật. Cô gái kia. Phương Vấn liếc về một cái trán tóc dài nhuộm bạch sắc. Cái khác màu tóc đều là màu đen nữ hài. Chú ý tới nàng trên hai tay mang cái bao tay. Phương Vấn đối với cô gái này thân phận trong lòng mơ hồ có thêm vài phần suy đoán. Aurora đem hai người mang tới một gian phòng trước. Khe khẽ gõ một cái môn. Mời đến. Nhập môn liền thấy một cái đại quang đầu. Sáng loáng lượng sáng loáng sáng. Được rồi. Nói như vậy giáo thụ có điểm không quá thỏa đáng. Giáo thụ. Người đi giúp a. Aurora. Giáo thụ cười cười. Nói với Aurora. Là. Nhìn hai người liếc mắt, Aurora rời khỏi phòng. Được rồi, không biết giáo thụ tìm ta có chuyện gì không? Phương Vấn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Professor X nghe vậy cười cười, trước đó, Chúng ta trước nói một chút về Wanda tiểu thư sự tình. Phương Vấn kinh ngạc nhìn Professor X. Wanda cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Về nàng, xin hỏi Wanda tiểu thư biết mình phụ thân là người nào không? Professor X mỉm cười đối với Wanda hỏi. Phương Vấn hai mắt híp lại. Chẳng lẽ mình chính là cái kia suy đoán là chính xác? Không biết, mẫu thân cũng chưa nói với chúng ta. Wanda trầm ngâm một chút, nói rằng, thì ra là thế. Professor X gật đầu, phụ thân của ngươi cùng ta là bạn cũ. Ta thật không ngờ, hắn lại còn biết có con nít trên đời. Hơn nữa còn là hai cái. Cha ta, là ai? Wanda có chút thấp thỏm nhìn Professor X. Hỏi, Professor X cười nhìn Wanda, như trưởng bối đang nhìn chăm chú vào thương yêu hậu bối. Eric Lancer, nhân xưng Magneto, Wanda ra khỏi phòng. Tinh thần vẫn như cũ có chút ngẩn ngơ. Professor X lời nói ở bên tai thật lâu không thể tán đi. Mình và Kaka Pietro cũng có phụ thân. Hơn nữa phụ thân vẫn là một cái Mutant. Mutant đôi vô cùng một trong. Brotherhood thủ lĩnh Magneto Eric Lancer. Cái kia tự do đảo sự kiện đế tạo giả. Wanda trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu. Từ trải qua Sokovia chi chiến sau. Wanda liền đem chính mình định vị đang bảo vệ hòa bình thế giới vị trí. Nhưng là bây giờ ngươi lại nói cho nàng biết. Cha của mình là một cái phần tử kinh khủng. Vẫn là suýt chút nữa giết toàn bộ loài người phần tử kinh khủng. Điều này làm cho nàng làm sao tiếp thu? Như thế nào tiếp thu? Loại thân phận này đối lập làm cho Wanda có chút mờ mịt. Chính mình đến tột cùng nên làm như thế nào? Bên trong gian phòng. Ở Wanda ra ngoài sau khi, bên trong căn phòng bầu không khí nhất thời ngưng trọng xuống tới. Phương Vấn trên người, vô hình khí thế khuếch tán ra, đen nhánh trong con mắt, lam sắc hồ quang như ẩn như hiện. Ngươi tại sao muốn nói cho nàng biết chuyện này? Phương Vấn nhìn Professor X, lạnh lùng nói, cho dù lại tôn kính Professor X, liên lụy đến Wanda, cũng không thể tiêu trừ Phương Vấn lửa giận trong lòng. Đây là nàng sớm muộn phải biết sự tình. Vẫn gạt, cũng không thích hợp. Professor X đối với Phương Vấn chất vấn nhẹ giọng trả lời. Đối với Phương Vấn thờ ơ cũng không hề để ý. Ngươi chẳng lẽ không biết Magneto là một cái phần tử kinh khủng sao? Chuyện này truyền đi đối với Wanda danh dự ngươi biết là bao lớn đả kích sao? Phương Vấn giọng nói ngày càng băng lãnh. Trong mắt hồ quang ngày càng rõ ràng. Một cái superhero có phụ thân là một cái suýt chút nữa hủy diệt nhân loại cái chủng tộc này phần. Tử kinh khủng, cái này là bực nào nực cười. Truyền đi đối với Wanda cùng Pietro danh dự đả kích có thể tưởng tượng được. Professor X như trước nhìn như không thấy. Mở miệng cười, Wanda tiểu thư chính mình cũng sẽ không nói cho không liên hệ nhân. Phương tiên sinh chẳng lẽ là lắm miệng người. Nghe vậy. Phương Vấn thần tình buông lỏng, cũng là, chính mình không nói, Professor X cũng không phải người hay lắm miệng, Wanda chính mình lại không biết nói lung tung, cũng sẽ không tồn tại bại lộ tình huống. Huống hồ đại danh đỉnh đỉnh Magneto hai đứa bé toàn bộ đều không phải là Mutant. Lại chuyện như vậy truyền đi lại có mấy người sẽ tin tưởng đâu. Professor X tiếp tục nói, hoàn toàn chính xác. Magneto nếu có hai tử, đại chúng càng có khuynh hướng là hai cái Mutant, mà không phải hai cái siêu năng lực giả. Tuy nói Mutant con nối dòng không nhất định cũng là Mutant, nhưng loại này tỷ lệ nhỏ có thể so với chúng số. Huống là hai đứa bé đều không phải là Mutant. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.